Chương 445, Phật Gịt Cả Vợ. Ha ha, thiếu niên, muốn tại xinh đẹp như vậy hoàn cảnh bên trong chụp mấy tấm hình mà Lạc Ninh một đoàn người mới vừa tiến vào cái này trong động quật, một người mặc đồ vẽ tờ, mang theo một cái cấp cao máy chụp ảnh đại thúc liền nhảy ra ngoài. Vị đại thúc này bụng bia chút dễ thấy, hắn Âu phục cúc áo hoàn toàn chụp không lên, như thế liền dẫn đến hắn giống như rất không chuyên nghiệp dáng vẻ không được, chúng ta không cần. Cảm ơn ngươi. Tu cố bị cái này bỗng nhiên từ bên cạnh nhảy ra đại thúc giật nảy mình, bất quá vẫn là rất lễ phép cự tuyệt. Như thế a, thật sự là đáng tiếc đâu. Đại thúc hít mắt, cảm thán lắc đầu. Cái này mẹ nó không phải là cái mặn si đại thúc Lạc Ninh cau mày, cẩn thận quan sát hắn. Nếu là hắn đối tủ cổ lộ ra cái gì ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Lạc Ninh tuyệt đối sẽ cho hắn một cái nào chấn động. Chúng ta đi. Tu cổ cũng không có ở cái này chụp ảnh đại thúc, mà là tràn đầy phấn khởi thưởng thức trong động quật cảnh sắc. Nhưng là, theo đại thúc về sau, đống nhiên liền xuất hiện rất nhiều buôn bán người. Ngươi tốt, huấn luyện ra, nếu như muốn an toàn thông qua Phật Gịt Cả Vợ, đề nghị các ngươi mua sắm một đôi phá băng giày A. Tại trong hầm băng cam đoan có thể tới lui tự nhiên. Bằng hữu, chống lạnh thủ sáo cờ ân nở sao nếu là ở phát hiện hiếm băng hệ bổ kẹ mần thời điểm, lại bởi vì tay lạnh mà không cách nào mở ra bổ kẹ bạn, đó là cỡ nào đáng tiếc một sự kiện A huấn luyện ra, băng côn muốn hay không kem ly muốn hay không chỗ cố lết vị, mù tạc vị giống như nghe thấy được cái gì vật kỳ quái Phật Gịt Cả Vợ ở vào bờ lệch xuẩn city bên cạnh. Nó cũng không có xỉ phạm ái lần nở hoặc là sờ nào tộc mùn bèn như thế đặc biệt khí hậu lạnh giá, càng không ạ tỷ cù nọ loại hình băng hệ thần thú. Chấn thủ lấy. Phật Gịt Cả Vợ vẹn vẹn chỉ là một chút băng hệ bổ kẹ mẩn quê hương mà thôi. Bất quá bởi vì nó ở vào bờ Lake Sổn City bên cạnh, mặc dù không phải cần phải trải qua con đường, nhưng là đối với huấn luyện gia tới nói, nơi này chính là nhất định phải tới một lần địa phương. Dù sao không có cái nào huấn luyện ra sẽ buông tha cho Phật Gịt Cả Vợ mà lựa chọn bình thản liên minh quan đạo. Cho nên, bên này huấn luyện ra người lưu lượng liền nhiều hơn, tiện thể dựa vào Phật Gịt Cả Vợ mua bán cũng liền tại động quật lối vào chỗ tạo thành. Cái này không thể không nói nhân loại thương nghiệp khiếu giác chi linh mẫn. Đương nhiên, đám người này có thể hay không thua thiệt mất cả chỉ lẫn trải Lạc Ninh là không biết. Cự tuyệt những này nhiệt tình nhân viên chào hàng về sau. Lạc Ninh mang theo đám người xem như chính thức tiến nhập Phật Gịt Cả Vợ bên trong. Bởi vì phía ngoài nhiệt độ không khí vốn cũng không phải là rất cao, cho nên tiến vào hầm băng tủ cổ các nàng QNZ không đổi bên trên đặc biệt chống lạnh quần áo. Vì không cho tủ cổ cảm mạo, Lạc Ninh QNZ liền trực tiếp mở ra niệm lực bình chướng cho nàng chống lạnh. Tủ cổ hiếp con ngươi, khoe miệng lộ ra nét mặt tươi cười, tựa ở Lạc Ninh bên người, trắng nón nà miệng nhỏ thỉnh thoảng thở ra từng đạo mịt khí tức. Trong động quật cũng không phức tạp, đại lộ đường bên cạnh lấy đèn đường cùng bảng hướng dẫn đồng thời đánh dấu cả sơn động cụ thể lộ tuyến địa đồ. Động quật toàn thân là màu u lam, phía trên là một túm túm băng trụ cùng vụn băng tử, phía dưới thì là vương vức bóng loáng mặt băng, ngay cả vách tường đều là bị hàn băng bao vây lấy, lù ố lù bên ngoài nham thạch đều lóe một tầng óng ánh hào quang. Lạc Ninh đem gỡ lạ sệ ổng cùng phở ô lạt đều phóng ra, khó được xuất hiện tại băng hệ hoàn cảnh bên trong. Hai cái bổ kẹ mẩn lộ vẻ rất vui vẻ. Đi tại trong hầm băng kỳ thật cũng không có quá nhiều cảm giác an toàn, cái này cần quy công cho đám người hướng trên đỉnh đầu rủ xuống cái kia bén nhọn vô cùng băng trụ. Bọn chúng có thể hay không đống nhiên đến rơi xuống nha tủ cầu ngẩng đầu nhìn, nét mặt của nàng rất đáng yêu, chút buồn lo vô cớ. Nơi này không chỉ là băng trụ, thậm chí là nham thạch cũng là như thế buông xuống dưới. Đối với chưa thấy qua như thế chẳng cảnh tủ cổ tới nói, đích thật là chút đáng sợ. Tựa như lúc trước luôn sợ hai phòng học quạt điện sẽ đến rơi xuống, tủ cô hiện tại cũng cảm thấy trên đầu băng trụ sẽ nện vào nàng yên tâm, dù cho nơi này nhiệt độ không khí tăng trở lại, bọn chúng cũng chỉ sẽ dần dần hòa tan thành giọt nước, mà sẽ không đông nhiên đến rơi xuống. Sờ sờ tủ cổ cái mũi nhỏ, Lạc Ninh cười giải thích nói. Nếu là đông nhiên xuất hiện kịch liệt e ạt của kẻ cái gì, phía trên băng trụ có lẽ sẽ đứt gãy rơi xuống. Nhưng là hết thể đều bình an vô sự, rất không cần phải lo lắng những thứ này. Lại nói, chúng ta nơi này chính là lấy mấy cái siêu năng lực giả đâu. Nắm thật chặt tủ cổ tay nhỏ bé lạnh như băng, Lạc Ninh tiếp tục hướng phía trước đi tới, nên cẩn thận không phải trên đầu, mà là chúng ta dưới chân. Không nên bị trượt chân nha. Mới sẽ không liệt. Đem phần lớn thể trọng đều giúp vào Lạc Ninh trên thân, Tủ cổ nhìn một chút đỉnh đầu, đỏ lên gương mặt xinh đẹp mạnh miệng lấy. Các ngươi nhìn, là sở huy nụt cùng tì lọ suy nẹ. Chính đi tới, đoá nhi bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng bên cạnh trên đường nhỏ. Bởi vì bên kia đường nhỏ đường rẽ cũng không có đường đèn, cho nên đám người nhi nở không do ra nở dê. Chỉ là mấy con màu nâu thân ảnh tại mở tối quang ảnh bên trong nhún nhún. Tí lọ suy nẹ thật là lợi hại nha, lần trước tờ dịt tí lọ suy nẹ bị băng trụ mấy chục năm đều vô sự tình đâu. Nhìn xem cái kia che lại con mắt, nhìn khờ dày vô cùng bóng người to lớn, tủ cổ không khỏi nhớ tới tờ dịt tí lọ suy nẹ. Bị đóng băng trong nháy mắt sinh vật, sẽ đình chỉ hết thể thay cũ đổi mới cùng thân thể cơ năng. Tí lò suy nẹ chỉ sợ sẽ là tại dưới tình huống như vậy mới có thể kiên trì mấy chục năm. Lạc Ninh đối với những này cu nở dê không hiểu rõ lắm, bất quá thế giới bổ kẹ mẩn không khoa học địa phương có nhiều lắm, mấy chục năm không ăn không uống sống sót cái gì cu nở dê là không thể nào phát sinh, ngẫm lại cũng chỉ là bị băng phong, sau đó đình chỉ thân thể vận hành mới có thể kiên trì lâu như vậy. Trong động quật không chỉ có lấy tí lò suy nẹ sở huy nụt gia tộc, còn thỉnh thoảng khác băng hệ bổ kẹ mẩn ẩn hiện. Lạc Ninh bọn người cùng nhau đi tới, xuất hiện nhiều nhất đương nhiên là thuộc về sở hủy núp cùng tí lò suy nẹ tộc quần, bất quá giống như là sở nọ rủn hoặc là mạ mổ suy nẹ còn gìn như thế tương đối thưa thất băng hệ bổ kẹ mẩn thời điểm cũng sẽ chợt lóe lên. Theo tiếp tục xâm nhập, chung quanh nhiệt độ không khí cu nở dê càng ngày càng thấp, khắp nơi đều là hàn băng u lam thế giới, nếu là lấy giam cầm sợ hai trứng. Trong này chắc hẳn sẽ phi thường khó chịu. Và, là bộ kẽ mẩn trung tâm đấy. Theo phía trước gì cả kinh ngạc lời nói, nơi xa cuối con đường đống nhiên trống trải, đỉnh đầu một cái làm lòng người hư bén nhọn nham thạch cùng băng trụ biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh thật mỏng tầng băng. Phía trên ánh nắng có thể xuyên thấu qua tầng này thật mỏng tầng băng chết xạ xuống tới, sau đó tại mảnh này khoáng đạt băng trong động quật tản mát ra tia sáng kỳ dị. Mà một tòa hình tròn kiến trúc, liền như thế kiến tạo tại tầng băng phía dưới. Kiến trúc phía trên cái kia dựng đứng lên thật to cái chữ, còn hồng bạch bổ kẻ bản cắt hình, cái này không phải liền là liên minh chính thức kiến trúc bổ kẻ mẩn trung tâm mà tuyệt đối không nghĩ tới, tại dạng này phật dịch cả vợ bên trong, lại còn như thế một cái kỳ dị địa phương.